Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 959 nội gián dùng hình ép cung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Nhiên nghe xong không có phản ứng quá lớn, nhưng Dương Tụ thì kinh ngạc nói, không có sao có thể như vậy. Lúc đó rõ ràng anh ta nhìn thấy vải của Giản Di, sao quần áo trên người lính quân khu 2 lại không bị rách được. Bây giờ cậu phục chưa? Nhiếp Nhiên cười như không cười nhìn anh ta, hỏi. Dương Tụ khẽ chấn động. Hóa ra là cô cố ý, vừa nãy cô đánh anh ta là muốn ngắt lời anh ta, đồng thời cũng là để đánh lạc hướng, phân tán sự chú ý làm một cuộc kiểm tra bất ngờ. Anh chắc chắn không có lính nào quần áo bị rách. Dương Thụ sợ Nghiêm Hoài Vũ bỏ sót, lại chạy vào đám người kia kiểm tra từng người một. Lâm Hoài thấy dáng vẻ bất thường của Dương Thụ, không kìm được hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trong núi tôi thấy vài trang phục Giản Di được dùng làm ám hiệu, lẽ nào không phải các anh để lại sao? Dương Thụ cho mày hỏi. Lâm Hoài nghiêm mặt nói. Để lại ám hiệu của mình trong địa bàn của cướp biển, lỗi sơ đẳng như thế này sao chúng ta có thể phạm được chứ? Vậy vải này là ai thắt? Dương Thụ lấy mảnh vải nhỏ trong túi áo ra, đưa cho Lâm Hoài. Mày khai thật sẽ nhận được khoan hồng, hay là để tao tự đi tìm? Nhiếp Nhiên đá đá tên cướp biển bên chân mình, nhìn hắn khẽ cười. Tao không biết chúng này đang nói cái gì. Hắn nghiêng đầu sang một bên, không chịu nói. Cô muốn hắn khai thật cái gì? Nghiêm Hoài Vũ lúc này vẫn chưa hiểu, không nhịn được hỏi. Tôi nghĩ Nhiếp Nhiên muốn bắt hắn khai thật ai là nội gián. Kiều Duy nói, nội gián, đám người quân khu 2 gì dầm to nhỏ. Nội gián, cậu nói hiện giờ trong đây có nội gián. Nghiêm Hoài Vũ nhìn đám người xung quanh bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được. Hã dài ngá, xê, ơ kháng phá bảng y chá, bản quyền. Tại y mà o hia em mờ sinh mà ưng trả y tá y e a y e a cá, bản quyền u ná y giã n. Ớ, e a, t n p n ra e giao quả n giá, ưng trá, má t nghe độ a y trong e a m nghe độ a y kia, quả t u ra e a y. Ớ, nam binh má c qua n a o giá cộng trừ n di nhã n 2 bã n má t cả y, lã c e ng e a, n s lã y vá, bã n k n s thả nghe thả y p n nã lập phương y, ưng giá y, chảnh lã cả u, ra e a y. Ớ, a tạ y, ớ h n run giá bản quyền y trá, mã n s kinh ngá c nhã n p n. Chánh lã cả u, ra e a y tạ y kháng hóa n nhá c lá y lá n thá, bản quyền 3. Ớ pn khua khua con dao quả n giá, ưng á 1/2 trá, hà n b độ á, c ra. Nam bình e á lập phương xá, t ma bản quyền y, run run b độ á, c ra tá e a m e áng tá y chê độ á, c má t pn. U á, lá p nã o, ớ pn há y. Vá a nã bảng y khả lập phương e má t cá a cả quả bản quyền t vá và a e a m e áng nhá ân lãnh khả c tá thả y e a ngoại y xem cá c s chá cả lập phương má t mã n s h n cả y u hóa n tỏa n kháng cả lập phương bá t cả há bản quyền ân thả nã o vá y chứa n cả bảng y cá cá a bá n há cách chương.